ôn nhu nhất đao, luận anh hùng. Chương 62, tất cả bình an. Góc truyện audio.com. Khách mời của buổi tiệc cũng không tính là nhiều, nhưng đều không tầm thường. Bọn họ là những hảo hán có tiếng, cũng có đại biểu của những bang khác tại kinh thành. Trong số họ có người vốn ủng hộ Lục Phân bán đường. Cũng có người ủng hộ Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đêm nay đều tề tụ ở đây để chờ đợi một cục diện mới. 160 mấy người, trong đó có người võ công xuất chúng, có người tinh thông mưu lược, có người biết làm ăn buôn bán, có người giỏi về tổ chức, nhưng bọn họ đều có một sở trường chung, đó là biết làm cách nào để nhìn được chiều gió trên giang hồ đầy phong ba. Cục diện biến đổi như thế nào? Bọn họ cũng thay đổi theo như vậy. Loại người này không thể làm được chuyện lớn, nhưng muốn ổn định đại cục thì lại không thể thiếu bọn họ. Trước đây các bang phái trong thiên hạ kiếm được lợi lộc. Dù là trong tối hay ngoài sáng, Lục Phân bán đường đều lấy đi 3/5. Hiện giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu độc bá thiên hạ, chỉ trong vòng 2 ngày, hai thế lực lớn trong kinh thành có thể đối chọi với bọn họ là Lục Phân bán đường và Mê Thiên Thất Thánh đều bị Tô Mộng Trầm khống chế hoặc đánh tan. Địa vị của Kim Phong Tế Vũ Lâu đã đạt đến mức trước đây chưa từng có. Không gì sánh bằng, phần lớn con người đều như bọn họ, một mặt biết khôn giữ mình, một mặt lại tùy thời hành động. Không ai biết trước khi tình thế diễn tiến bọn họ sẽ đứng ở bên nào. Có điều hiện giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu vô cùng cường thịnh. Bọn họ đều có mặt chúc mừng. Bữa tiệc quan trọng như vậy, bọn họ dĩ nhiên sẽ không vô cớ vắng mặt, cũng hiểu rằng phải kịp thời bày tỏ thái độ của mình. Khi Tô Mộng Trầm đi vào Hồng Lâu, đám giang hồ hào kiệt này đều đứng lên, có thể được lãnh tụ của các bang phái khắp nơi tôn sùng. Thậm chí là kính sợ. Cho dù chỉ là giả vờ cũng đủ để tự hào. Tô Mộng Trầm đã từng thấy qua nhiều, cũng không khỏi có chút cảm giác tự mãn. Dương Vô Tà đang chủ trì đại cuộc. Lúc Tô Mộng Trầm đi vào, bên trái là Bạch Sầu Phi, còn bên phải là Vương Tiểu Thạch. Mạc Bắc Thần phụ trách canh phòng tại Kim Phong Tế Vũ Lâu đêm nay. Y vừa thấy Tô Mộng Trầm xuất hiện ở hành lang, liền tới gần nói một câu. Đạp tuyết vô ngân, ý của câu này là tất cả đều bình an. Tô Mộng Trầm gật đầu. Thật ra lúc này y cũng cảm thấy máu đang dâng lên. Chỉ cần hơi vận chân khí rất có thể sẽ không ngừng thổ máu. Y cố kìm nén, cố phấn chấn lên, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi ở hai bên nhìn nhau một cái. Trong mắt đều có vẻ lo lắng. Địch Phi Kinh lại không đến. Hiện nay Lục Phân bán đường đang hỗn loạn. Y phải ở lại trấn giữ Lục Phân bán đường, dẹp yên lòng người, huống hồ muốn thu phục đám tinh anh chỉ trung thành với Lôi Tổn tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Lỡ may làm không tốt còn có thể trả giá bằng tính mạng. Đối với chuyện này, Tô Mộng Trầm hiểu mình nên tránh sang một bên, để cho người khác giải quyết chuyện nhà của bọn họ thì tốt hơn. Lúc này Triệu Thiết Lãnh lại đi vào, y đương nhiên chính là Tiết Tây Thần. Hôm nay trong kinh thành đã xảy ra nhiều chuyện, những người phụ trách phòng thủ nội thành đều sớm cảnh giác. Đao Nam Thần cũng bị triệu tập về cung trấn thủ, vì vậy không đến được. Tiết Tây Thần còn dẫn theo hai người đến, một người là Chu Giác, còn một người là Lôi Kiều. Bọn họ đại biểu Địch Phi Kinh đến đây. Lục Phân bán đường phái hai đại tướng này đến. Rõ ràng là giống như nước yếu phái sứ giả đến nước mạnh để cầu được phong thưởng. Đây không chỉ là yếu kém, mà chính là đầu hàng. Tô Mộng Trầm cũng chú ý người đến chỉ là Chu Giác và Lôi Kiều. Chu Giác và Lôi Kiều chỉ xếp ở vị trí thứ 7 và thứ 14 của Lục Phân bán đường. Ngoại trừ Lôi Hận đã chết dưới tay Quách Đông Thần, Lôi Động Thiên xếp thứ 3 và Lôi Mị thứ 4 đều không đến. Điều này cũng nói lên, hiển nhiên Địch Phi Kinh vẫn chưa khống chế được toàn cuộc. Lôi Kiều vừa thấy Tô Mộng Trầm xuất hiện, liền cao giọng nói, chúng ta đại biểu cho Lục Phân bán đường và Địch Đại Đường chủ. Chúc mừng Kim Phong Tế Vũ Lâu và Tô Công Tử nhất thống hai nhà Hắc Bạch. Danh lừng võ lâm, kẻ đầu hàng nếu muốn tạm thời an toàn, nhất định phải mau chóng biểu lộ lòng trung thành của mình. cố gắng sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Một kẻ từ bỏ việc phản kháng thì không thể có tôn nghiêm. Chỉ có thể nhân nhượng để cầu toàn. Có đôi khi, cho dù nhân nhượng cũng không thể cầu toàn được. Khi ngươi đem thanh đao trao vào tay người khác, liệu có phải cũng giao cả tính mạng cho y? Quyết định này là tùy thuộc vào người khác, không phải do mình nắm giữ. Đây có thể xem là sống không bằng chết, nhưng lại có người chấp nhận sống như vậy. Cho nên Lôi Kiều dành nói trước, thật ra là vội bày tỏ thái độ. Nàng vừa mở miệng, người thiếu niên do Phương Ứng Khán phái tới cũng lên tiếng. Phương công tử cử tại hạ đến chúc mừng công tử, tiền đồ gấm vóc, phúc thọ an khang. Tô Mộng Trầm trông thấy thiếu niên kia dung mạo rất tuấn tú. Hai đầu lông mày lại có một vẻ xinh đẹp bất phàm. Đứng giữa đông đảo anh hùng hào kiệt vẫn nổi bật lên. Y đang muốn đáp lời, đám quần hùng đã bảy mồm tám lưỡi nhao nhao chúc mừng. Nhất thời những lời chúc mừng như rời non dấp bể nườm nượp kéo đến. Tô Mộng Trầm cũng đáp không xuề. Lúc này Bạch Sầu Phi nói với Vương Tiểu Thạch, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Tiểu Thạch nói, rất mừng cho đại ca. Ngày đó y là rồng nằm trong ao, hôm nay đã là rồng bay lên trời. Nhưng rồng vẫn là rồng, thực tế y vốn là như vậy. Bạch Sầu Phi nói, y là anh hùng, nhưng nếu không có những hào kiệt chúng ta giúp y đạp bằng mọi chông gai, có lẽ hôm nay y vẫn là rồng chưa xuất đầu. Cho nên làm hào kiệt của người khác không bằng tự mình làm anh hùng. Vương Tiểu Thạch không đồng ý lắm. Mỗi người trên đời đều có thân phận và cơ duyên của mình. Cần gì phải cưỡng cầu, người người đều muốn làm anh hùng. Vậy trên đời có thể chứa được mấy anh hùng? Không sai, hào kiệt là bán mạng cho anh hùng. Nhưng hảo hán và tử sĩ trên thế gian cũng dốc sức vì hào kiệt. Như vậy mọi người mới có đất dụng võ. Nói thật, trong chúng ta không có ai là anh hùng. Chỉ là trong đời chúng ta có lúc cố chấp, có sự lựa chọn, cho nên mới cảm thấy thê lương một chút mà thôi. Trong thời cuộc đại thế, ba chìm bảy nổi, là vọt lên thành cơn sóng hay vỡ tan thành bọt biển. Ai có thể làm chủ được? Hắn cười cười lại nói. Tào Tháo uống rượu luận anh hùng đã từng nói. Anh hùng phải là người lòng mang chí lớn, lại phải có mưu cao kế giỏi, có thể bao hàm cả vũ trụ huyền cơ. Có chí nuốt trời nhà đất, nhiều người cho rằng anh hùng là phải cường dũng bá đạo. Nhưng thật ra anh hùng phải biết có biết duỗi, có mưu có dũng, hơn nữa còn phải nhìn xa trông rộng, ứng biến kịp thời, thân mang cơ mật, mục đích khó lường, làm việc như thần long thấy đầu không thấy đuôi, suy nghĩ như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không trở ngại, còn phải uy phong bức người, biết thuận theo thời thế. Vì thời xuất kích, giống như trời gió biển mưa, chiều dâng sóng dậy, bại cũng là đón gió đưa mưa, chấn động lòng người, đó mới là anh hùng, có lẽ ngươi là như vậy, còn ta không phải, Vương Tiểu Thạch cười nói, cho nên ta không làm anh hùng, ta chỉ cầu có thể giúp cho anh hùng thật sự trở thành anh hùng. Thấy được anh hùng và xem trọng anh hùng, Bạch Sầu Phi nhìn hắn cả buổi mới nói. Có thể nhìn thấu chuyện thế gian là người trí tuệ, có thể nhìn thấu chính mình là người hiểu biết, người có thể nhìn được rõ ràng, lại có thể cầm lên được bỏ xuống được, là một người rất giỏi. Nhưng người sống trên đời vì sao cần phải nhìn thấu và nhìn xa như vậy? Công danh phú quý tuy là thay đổi bất thường, nhưng chỉ cần trong đời đến một lần thì nên nắm lấy phù hoa, không để nó vụt mất. Vì sao có người mới sinh ra đã đại phú đại quý? Tiền hô hậu ủng, vì sao ta và ngươi lại chỉ là người bình thường? Hoa hoa mà đến, yên lặng mà sống, lại vội vàng mà đi. Cũng nên làm một số chuyện mới không phụ chí lớn. Không uổng cả đời, Vương Tiểu Thạch cuống quýt nói. Có chí lớn là chuyện tốt, nhưng không thể miễn cưỡng và nôn nóng được. Nếu không e rằng tạo phúc thì ít mà gây họa thì nhiều. Bạch Sầu Phi ngang nhiên chắp tay, nói, mặc kệ nó là phúc hay họa, con người chỉ cần bản thân vui vẻ là được rồi. Vương Tiểu Thạch dè dặt nói, vậy có gì khác so với đám ác bá côn đồ? Bạch Sầu Phi nói ngay, thật ra có gì phân biệt, kiêu hùng oai phong cả đời, anh hùng cũng như vậy,